Điện Đức Hoàng, chương 1817, buổi lễ khánh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn Trọng Chi cười nói, Ngô Trung Kiên ở phủ Trạng Nguyên, Lôi Vệ của nhà họ Lôi, còn có Ngụy Tuấn của nhà họ Viễn, cậu yên tâm, bọn họ sẽ tự giải quyết chỗ ở, sẽ không làm phiền đến cậu đâu, nhưng lúc cậu cần bọn họ thì chỉ cần một cuộc gọi là được. Ừ, Trần Hùng gật đầu, lúc này anh không có từ chối Viễn Trọng Chi. Hơn nữa, anh cũng rất rõ ràng tình huống bây giờ của mình. Tuy rằng thực lực của bản thân rất lớn, nhưng dựa vào thực lực của chính mình chống lại toàn bộ nhà họ Trần, vẫn là chuyện hoang đường. Mà lúc trước Trần Hùng đem toàn bộ lực lượng đánh xuống phía Nam còn không phải là vì một nước cờ này thôi sao? Sau đó Trần Hùng trò chuyện với Viễn Trọng Chi một lúc rồi cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, Trần Hùng đột nhiên có cảm giác thông suốt, tâm trạng cũng không khỏi cảm thấy dễ chịu hơn. Lúc trời gần tối, Trần Hùng lại nhận được điện thoại của Nghiêm Hưng Đằng, nói anh ta dưới sự giúp đỡ của chính phủ, đã một lần nữa mua lại trụ sở chính của tập đoàn Nghiêm Thị. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, đã có rất nhiều nhân viên cũ trở lại tập đoàn Nghiêm Thị, đồng thời có không ít đối tác kinh doanh cũ đã bắt đầu hợp tác lại. Hiện giờ, Nghiêm Hưng Đằng đã chuẩn bị tốt mọi thứ, chuẩn bị tái khởi động tập đoàn Nghiêm Thị. Ngày mai, Nghiêm Hưng Đằng sẽ đến tập đoàn Nghiêm Thị để làm lễ khánh thành. Chúc mừng sự trở lại của tập đoàn Nghiêm Thị, đồng thời sau khi khánh thành cũng sẽ tổ chức một cuộc họp báo, giống như tuyên bố với toàn thế giới rằng nhà họ Nghiêm lại một lần nữa đứng lên. Sau cuộc họp báo, hiển nhiên sẽ có yến tiệc, mời Trần Hùng tham gia. Vì thế, Trần Hùng đồng ý không chút do dự, công ty của người anh em tốt khai trương, đương nhiên anh phải tham gia rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Hùng rời khỏi giường rất sớm, sau đó đặc biệt thay một bộ đồ vest. Sau khi chuẩn bị xong, chuẩn bị đến chỗ của Nghiêm Hưng Đằng. Ngoài Trần Hùng ở Thanh Cảnh Môn, Tri Phong, La Đồ cùng với Trần Tân và những người chủ quản sự đều nhận được lời mời. Tiếp theo tập đoàn Nghiêm Thị đang hướng tới là tập đoàn số 1 của tỉnh Đông. Vì vậy việc đầu tiên Nghiêm Hưng Đằng phải làm chính là tạo mối quan hệ tốt với chính phủ. 8 giờ sáng, Trần Hùng cùng với mấy người Tri Phong đi đến tập đoàn Nghiêm Thị. Lúc bọn người Trần Hùng đến đây đã có không ít truyền thông và phóng viên ở trước cửa chính của tập đoàn Nghiêm Thị. Đồng thời, nhiều doanh nhân nổi tiếng ở nơi đó hoặc các chính trị gia cũng tới, cùng tham gia hoạt động khánh thành. Ngày hôm trước, Nghiêm Hưng Đằng đã mời Trần Hùng, hy vọng cùng anh lên cắt băng khánh thành cho tập đoàn Nghiêm Thị. Nhưng mà Trần Hùng từ chối người anh em của mình, anh vẫn không có thói quen xuất đầu lộ diện. Đúng 8 giờ rưỡi, buổi lễ khánh thành chính thức bắt đầu. Chỉ thấy Nghiêm Hưng Đằng ở với một nhóm doanh nhân tài giỏi và các người nổi tiếng của chính phủ cùng nhau đến hiện trường để cắt băng khánh thành. Hơn 2 năm trước tập đoàn Nghiêm Thị chính là tập đoàn thương nghiệp lớn nhất tỉnh Đông Thành. Khi đó bất kể là giới kinh doanh lẫn chính phủ nhà họ Nghiêm đều có rất nhiều bạn bè và người theo đuôi. Nhưng sau này nhà họ Nghiêm bị sụp đổ, sản nghiệp Nghiêm Thị bị 4 gia tộc lớn xâm chiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều người phẫn nộ mà không dám nói gì, nhưng bây giờ tập đoàn Nghiêm Thị đã một lần nữa hồi sinh, 4 gia tộc lớn đã hoàn toàn bị tiêu diệt, các đối tác cũ ngày xưa lại giống như măng mọc sau mưa xuất hiện, một lần nữa hợp tác với tập đoàn Nghiêm Thị. Ngay cả những người lúc đó ủng hộ 4 gia tộc lớn, lúc này cũng thay đổi lập trường, ủng hộ Nghiêm Thị. Rốt cuộc, bây giờ Nghiêm Hưng Đằng đã một lần nữa nắm trong tay tất cả tài sản lúc trước của nhà họ Nghiêm. Đồng thời còn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ, muốn một lần nữa trở thành tập đoàn bậc nhất ở tỉnh Đông Thành trong thời gian tới. Dưới ánh đèn flash của truyền thông và sự chú ý của đông đảo khán giả, Nghiêm Hưng Đằng đã cắt một cái cầu vồng, lễ khánh thành bắt đầu suôn sẻ. Tiếng pháo vang lên, khắp nơi vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau khi lễ cắt băng khánh thành chấm dứt, tập đoàn Nghiêm Thị đã mở một cuộc họp báo đặc biệt để công bố một số tin tức. Nghiêm Hưng Đằng cùng với các vị cấp cao của tập đoàn Nghiêm Thị đã hoàn các bài phát biểu tại buổi họp báo, xác định tập đoàn Nghiêm Thị chính thức được thành lập. Cách chương